Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 572. Chương 572 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 39. Chương 572 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 39 một đám cũng đều là mang theo hài đồng hoặc là đỡ lão. Nhân, thút tha thút thít khóc một mảnh, trong đó một cái mang theo cái 7-8 tuổi nữ hoa. Vội vàng quỳ xuống một bên dập đầu, theo sát mở miệng đại nhân. Im cái này hoa cơ linh thực, tuy rằng là cái nữ hoa tử, nhưng là nàng biết chữ. Sướng khúc cũng hảo, ngài đem bọn im lưu lại, bọn im liền ăn một người lượng cơm ăn là có thể ăn no. Ngài muốn im làm cái gì? Liền làm cái đó, hy vọng đại nhân đem nhà im này nữ hoa cấp dưỡng đại thành người. Nam nhân làm, im cũng có thể làm. Im liều mạng làm, khẳng định làm hảo, toàn thế giới đều hy vọng nam nữ bình đẳng. Có thể đưa ra cái này nguyện cảnh, nhất định là sinh ở hòa bình thời đại, chiến loạn ra đời thời điểm bởi vì thể lực cực đại cách xa. Chính là chú định nam nữ vô pháp bình đẳng, cho nên lúc này, nữ nhân đều hy vọng sinh cái nam hoa, bởi vì liền tính là một ngày kia chính mình chết mất. Cũng tin tưởng chính mình kia hài tử có thể lan lê bò lết sống sót nếu là sinh cái nữ hoa. Sợ là đương mẹ nó đến chết ngày đó đều phải lo lắng hãi hùng. Sợ nhà mình khuê nữ bị người khi dễ vô lực phản kháng. Sợ ngày nào đó bị người bắt cóc đi làm ra thịt sinh ý. Mặc người sâu xé, quá nhiều lo lắng, chết cũng vô pháp nhắm mắt nam nhiễm dựa vào trên cửa sổ. Nhìn bên ngoài này quỳ đầy đất nữ nhân, nhưng thật ra làm nàng nhớ tới một ít việc tới, năm đó nàng. Mẫu thân ở nàng trước mặt hôi phi yên diệt thời điểm. Giống như cũng là như thế này được ăn cả ngã về không biểu tình, nàng đen như mực con ngươi. Nhìn bên ngoài cái kia ôm nam anh phụ nữ, bỗng nhiên mở miệng ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Người nọ vừa nghe đến lời này, kia phụ nữ một bên rớt nước mắt. Một bên mở miệng ta chính là tưởng, vô luận biện pháp gì đều đến làm hắn sống hạ kia phụ nữ nói một nửa. Nam nhiễm liền bỗng nhiên mở miệng đánh gãy, hảo, ta đồng ý, nói xong câu đó. Liền không hề xem bên ngoài quỳ đầy đất người, cúi đầu đùa nghịch chính mình móng tay, biểu tình nhàn nhạt, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Chu Tước vừa nghe. Lập tức đã hiểu, lão đại cho các ngươi để lại. Mau mau lên đi theo ta đi, những cái đó phụ nữ lập tức đều vui vẻ không được. Liên tiếp quỳ trên mặt đất cấp nam nhiễm dập đầu, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân, này hết đợt này đến đợt khác cao hứng bái tạ thanh. Suốt rằng có 5 phút đồng hồ, một hồi lâu, những người đó mới đại tay nải tiểu dẫn theo đi theo Chu Tước phía sau. Nhắm mắt theo đuôi rời đi, bọn người đi rồi. Xe từ đại môn chậm rãi xử ra, xe đè ở trên mặt đất kia đầy đất đầy trời tinh thượng. Nghiền áp vào bùn đất, Hoa Vũ cầm khăn tay lau khóe mắt nước mắt. Nghe kia phụ nữ nói chuyện như vậy cảm động, thật là nước mắt không ngừng lưu, thở dài ta trước đó vài ngày nghe nói. Có người đi thị trường ra tìm kiếm trợ giúp, thị trường đem người đều oanh ra tới. Không đi. Đều đánh gãy chân ném đi ra ngoài, vừa nói thời điểm. Hoa Vũ nhịn không được đi xem ân nhân. Một đôi con ngươi lấp lánh lượng, nam nhiễm liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi làm gì? Hoa Vũ đôi tay giao nắm, đặt ở đầu gối chỗ, cảm tạ ông trời làm ta gặp ân nhân. Ân nhân thật là trên đời này tốt nhất người, nam nhiễm mặt vô biểu tình, không nghĩ tới che giấu tốt. Như vậy vẫn là bị ngươi phát hiện, Hoa Vũ nghe xong liên tiếp gật đầu, thống tử tâm tình thực phức. Tạp nghe người khác khích lệ, nó luôn là cảm thấy người khác trong mắt ký chủ cùng nó trong mắt ký chủ không phải cùng cá. Nhân, bất quá lại tưởng tượng, cũng là, ở thế giới này, ký chủ chính là thiên đạo sủng nhi áo. Không chuẩn bởi vì này, ký chủ thật sự biến hảo rất nhiều. Tấu chương xong, hết chương.